Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 65, người có phải đã? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hàn Sinh nhướng mày, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Dụ Minh. Anh Dụ Minh, phá án là phải nói bằng chứng, chứ không phải như anh vậy, không có cơ sở mà nói bừa. Tụ Minh gãi gãi tóc, cười ngượng. Đúng đúng, các anh nói phải. Nếu bảo có chỗ nào lạ thì tôi cũng không rõ lắm. Các anh cũng biết đấy, với quan hệ của tôi và cô ta, trong đoàn phim vốn rất lúng túng, bình thường tránh được thì tránh, chưa bao giờ ở riêng cùng một chỗ. Nhưng mà, nói đến đây, ánh mắt anh ta thoáng vẻ nghi hoặc. Nhưng mà Đinh Tư Di, hình như sức khỏe không tốt. Tôi thấy cô ta thường xuyên ho, trong túi lúc nào cũng đầy lọ thuốc lớn nhỏ. Chắc là mấy năm nay làm việc quá sức nên cơ thể suy kiệt rồi. Thuốc, mũi thời ý khẽ động, cụ thể là những loại thuốc gì? Dụ Minh cố gắng nhớ lại, trước đó trong đoàn phim, tuy rằng để tránh điều tiếng, nhưng mọi người đều ở trong phòng tập, khó tránh khỏi va chạm. Hơn nữa hai người còn đóng cặp, tất yếu sẽ có tiếp xúc. Đại khái là mấy loại vitamin, canxi, rồi cái gì đó như lutein, nam việt quất các kiểu. Anh ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, cực kỳ phóng đại. Các anh không biết đâu, thuốc cô ta uống nhiều lắm, ngày nào cũng phải uống cả một hộp lớn. Có vài loại tôi nhận ra là vitamin, canxi, nhưng cũng có những viên nhỏ màu trắng, màu xanh thì tôi không biết là thuốc gì. Nhưng tôi chắc chắn, cô ta có bệnh gì đó. Hơn nữa sinh hoạt vốn dĩ đã tệ, suốt ngày thức đêm, hút thuốc uống rượu thì khỏi nói. Cơ thể có tốt đến đâu cũng phải kiệt quệ thôi. Thời Ý và Cố Hàn Sinh nhìn nhau. Thời Ý viết xong mấy chữ cuối cùng, cất bút vào túi, liếc nhìn Cố Hàn Sinh, nháy mắt ra hiệu. Cố Hàn Sinh hiểu ý, đứng dậy, cảm ơn anh đã hợp tác, anh có thể cho chúng tôi số liên lạc của Đồng Mặc Vân được không? Ra khỏi nhà Dụ Minh, Cố Hàn Sinh lập tức gửi liên lạc của Đồng Mặc Vân cho Lương Trác Quân. Lương Thúc, người này và Đinh Tư Di có thù, ông cho người hỏi thăm thử. Trên đường đi, Thời Ý xoa cằm trầm ngâm, ha, nuôi tiểu quỷ, giới giải trí đúng là loạn hết rồi. Cố Hàn Sinh nghiêm túc gật đầu. Nhìn đám fan vẫn còn đang la ó ngoài cổng, bất giác thở dài. Nhưng mà, chuyện nuôi tiểu quỷ, tuy không thuộc phạm vi xử lý của chúng ta, nhưng cũng không hẳn là không có khả năng. Vụ án này rõ ràng không thể chỉ dựa vào lời đồn nuôi tiểu quỷ mà kết luận, họ cần có bằng chứng đầy đủ hơn. Không biết bên Mễ Thần bọn họ thế nào rồi? Mễ Thần và Thang Dục, dựa vào thông tin cảnh sát tìm được, đã đến khu nhà của Tằng Hạo quản lý của Đinh Tư Di. Hai người đứng dưới cổng một khu tập thể cũ, ngó nghiêng khắp nơi. Khu tập thể này xuống cấp nghiêm trọng, hầu hết là nhà ống, trước mỗi tòa lại không ghi số, trong ngoài đều giống nhau y hệt. Hai người cứ đi vòng vòng mà mãi không tìm được cửa nhà của Tằng Hạo. Mễ Thần lau mồ hôi, hay là mình hỏi thử một bà cô nào đó đi. Thang Dục gật đầu đồng ý, đúng lúc đó là giờ cao điểm tan tầm, từng tốp người ra vào. Mễ Thần trông thấy một bác gái, trông hiền hậu. Liền cười tươi kéo tay áo bà. Bác ơi, cho cháu hỏi, bác có biết người tên Tằng Hạo không? Bà nhìn môi Mễ Thần mấp máy, tai cố dướn lại gần. Cháu nói gì cơ, Tằng Hạo, bác có biết không? Người gì cơ, Tằng Hạo, cái gì Hạo, Tằng Hạo, có vẻ bà bị lãng tai. Mễ Thần bất giác phải gào to, còn lấy tay trụm thành loa, kề sát tai bà. Tằng Hạo, lần này cuối cùng bà cũng nghe rõ. Sững sờ một chút rồi lắc đầu như lò xo. À, không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Mễ Thần cứng đờ lại. Bà nói xong thì bỏ đi luôn, chẳng buồn để ý nữa. Mễ Thần thở dài, chống nạnh. Thang Dục muốn cười nhưng cố nhịn, suýt nghẹn đến phát nội thương. Mễ Thần liếc xéo anh một cái. Không xa đó, một ông lão mặc đồng phục bảo vệ nhìn hai người cứ vòng vòng nãy giờ. Vừa nãy cũng nghe rõ bọn họ hỏi gì. Liền lưỡng lự bước tới. Cô bé, cậu trai. Mễ Thần ngoảnh lại, thấy một ông lão vẻ mặt do dự, mắt sáng lên. Ông ơi, ông có biết người tên Tằng Hạo không? Ông lão chần chừ. Các cháu là... Mễ Thần và Thang Dục nhìn nhau. Câu trả lời này xem ra có hy vọng. Mễ Thần lén rút thẻ cảnh sát ra, đưa cho ông xem. Ông ơi, chúng cháu là cảnh sát, có vụ án cần tìm Tằng Hạo để hỏi chuyện. Ông biết nhà ông ấy ở đâu không? Ông lão bị viễn thị, phải dí sát thẻ vào mắt xem kỹ một hồi mới gật gù xác nhận. ánh mắt ông liền thêm phần kính trọng. Biết chứ, cậu ta ở tòa phía sau, tầng 5. Nói rồi ông còn cảm khái. Khu này toàn người già, hiếm khi có thanh niên. Tằng Hảo trông còn trẻ mà ở đây nhiều năm rồi. Sau này tôi còn thấy cậu ta đi xe sang về. Thế mà cũng chẳng chịu đổi chỗ ở, không biết giới trẻ giờ nghĩ gì nữa. Mễ Thần quan sát ông, cảm giác ông khá quen thuộc với Tằng Hảo, liền tranh thủ dò hỏi. Ông ơi, dạo gần đây ông có thấy Tằng Hảo thường xuyên ra vào cùng ai không? Nghe vậy, ông lão có vẻ lạ lẫm, gãi má nghĩ ngợi, rồi vỗ đùi cái đét, như vừa nhớ ra. À, nhắc mới nhớ, tôi đã mấy ngày không thấy cậu ta rồi, không biết là cứ ru rú trong nhà không ra, hay là không có về. Hai, già rồi, mắt kém, chẳng rõ nữa. Mễ Thần cau mày, quay sang nhìn Thang Dục, anh khẽ nói nhỏ bên tai cô, có khi nào người đã? Ý nghĩ này khiến hai người lập tức chào tạm biệt ông lão, rồi quay người chạy thẳng về phía tòa nhà phía sau. Đứng trước cửa phòng 501, Thang Dục gõ mạnh. Tằng Hảo, anh có ở nhà không? Gõ rất lâu mà vẫn không có ai mở, thậm chí còn khiến hàng xóm bên cạnh tò mò ló đầu ra xem. Cách chương.